Đạo, chương 1078, trồng quả đắng cuối cùng bị nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hôm nay nhân nguyên tháp chỗ biến cố, đã dẫn tới cả người tộc vô số cường giả trong nội tâm rung động. Như di thần nguyên chiến lực có thể so với tộc đàn đỉnh phong còn có thể giải thích tiếp nhận, như vậy tiêu thần đột nhiên hoành xông vào nhập 25 tầng, cũng đã triệt để ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái này quả nhiên là một cái chưa tấn chức thiên nhân tiểu gia hỏa. Vô số nhân tộc cường giả trong nội tâm kêu rên, chỉ cái, cảm giác mình từ trước đến nay kiêu ngạo cường đại lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Di thần nguyên ngẩng đầu, cảm ứng đến tiêu thần khí tức bay lên, khóe miệng vui vẻ càng lớn, cũng không nửa điểm vẻ bất an, đủ chi tâm trong cường đại tự tin, nhàn nhã ôm banh chạy giống như vượt qua hai đạo cầu thang, lại để cho người nọ nguyên tháp bên trên màu đen linh quang lại lần nữa áp qua tiêu thần. Nhưng sau một khắc, đại biểu tiêu thần khí tức màu trắng linh quang lập tức tiến lên, lại lần nữa đem di thần nguyên đè xuống. Là được tại vô số nhân tộc chi tu chú mục ở bên trong, tiêu thần cùng di thần nguyên hai người tại nhân nguyên trong tháp triển khai kịch liệt đọ sức, hai người đều biểu hiện ra vẫn còn dư lực, lại chưa từng đều bộc phát, mỗi lần đều muốn áp chế đối thủ một điểm, khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Tuy nhiên cũng không người mở miệng, hào khí hay. Vẫn là nhanh chóng ngưng trọng lên, một cổ trầm trọng áp lực tự hư vô nội sinh ra đời, bao phủ tại sở hữu tất cả tu sĩ trong lòng. Hôm nay phe này đọ sức tiến hành đến bây giờ đã vượt ra khỏi sở hữu tất cả tu sĩ đoán trước, mặc dù là vạn kiếm chi chủ, hàn lâm chi chủ bọn người cũng không ngờ tới tiêu thần cùng di thần nguyên đúng là cường đại đến loại tình trạng này, càng hợp trực tiếp xâm nhập đệ 25 tầng nhân nguyên trong tháp. Nhưng có một điểm nhưng lại vô cùng khẳng định, vô luận hai người bọn họ ai có thể cuối cùng nhất chiến thắng, đều muốn đạt được chí cao vô thượng vinh quang, tại cả người tộc tu sĩ trong nội tâm đứng lặng chí cao vô thượng địa vị, đối với ngày sau phát triển có vô tận chỗ tốt. Tỷ như trở thành nhân tộc đệ 9 vị đại trưởng lão. 25 tầng qua, 26 tầng qua, 27 tầng qua. Tiêu thần sắc mặt hơi bạch, hôm nay mặc dù hắn đã gây lôi, hỏa hai đạo bổn nguyên cộng đồng gia trì bản thân cũng như trước cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng cái này cổ áp lực thêm nữa. Đến từ thân thể phương diện nguyên thần có bồ đề cổ thụ chấn thủ cũng không vấn đề gì. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn bình tĩnh như trước, di thần nguyên tuy mạnh cũng tuyệt đối không đạt được dưới mắt loại tình trạng này, có thể kiên trì đến bây giờ nhất định mượn nào đó cường đại át chủ bài, so sánh dưới tiêu thần kết luận hắn hôm nay càng thêm khó khăn. Cho tới bây giờ, di thần nguyên mỗi đi về phía trước một bước đều muốn dừng lại ít khi, hiển nhiên đã gặp phải rất mạnh trở ngại. Nhìn trước mắt đệ 28 tầng bậc thang, tiêu thần vững vàng tâm thần, ý niệm khẽ nhúc nhích, không gian bổn nguyên chi lực bỗng nhiên xuất hiện, dung nhập thân thể bên trong, hôm nay tam đại bổn nguyên tề tụ, lại để cho hắn lập tức cảm giác nhẹ nhõm xuống dưới, lúc này mới một bước phóng ra, đạp vào đệ 28 tầng bậc thang. Cũng không phải là nhất giai, mà là suốt ba đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di thần nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng, trong đôi mắt hai cái đồng tử đều tản mát ra âm lãnh chi ý, hắn bên ngoài thân hôm nay đúng là sinh ra từng đạo quỷ dị màu xanh lá hoa văn, nhìn lại có chút yêu dị, nồng đậm đến cực điểm, điểm tử khí đưa hắn bao phủ, hiện lên đen nhánh chi sắc, huống chi đem hắn phụ trợ âm trầm đáng sợ, như là chôn sâu lòng đất vô tận tuế nguyệt thây khô, hôm nay một lần nữa hàng lâm thế gian. Chỉ có điều giờ phút này trên mặt hắn lạnh lùng đều đã hóa thành kinh sợ chi ý, đôi mắt ngẫu nhiên nhìn về phía hư không, cảm ứng đến tiêu thần khí tức, hắn đáy mắt hiện lên khiếp sợ cùng với khó có thể áp chế lửa nóng. Giờ phút này cảm thụ được tiêu thần khí tức bỗng nhiên tiến vào 28 tầng nội kết nối với tam giai, di thần nguyên hai cái đồng từ co rút lại, trong miệng phát ra một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm. Đạo thứ ba, như là muôn đời tuế nguyệt chưa từng mở miệng thây khô, âm trầm đáng sợ. Di thần nguyên im miệng không nói, tuy nhiên hắn có thể mượn lực lượng cũng không dám thật đúng không kiêng nể gì cả, nếu như vượt qua nào đó hạn độ, vô cùng có khả năng bị ngoài tháp nhân tộc đại năng phát giác, đến lúc đó bất kể như thế nào, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là lại để cho hắn nhận thua, di thần nguyên không cam lòng, trong miệng phát ra nặng nề gầm nhẹ, hắn bên ngoài thân cái kia màu xanh lá hoa văn càng phát ra dày đặc rõ ràng, nương theo lấy như thế, hắn thân thể đúng là bỗng nhiên mục nát, huyết nhục hủ hóa coi như chôn sâu lòng đất thi thể, huyết nùng, mù hỗn hợp vốn là anh tuấn di gia nam nhi trưởng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trước mặt coi như là một chỉ. Cái, mục nát thân thể nhưng như cũ bất tử khủng bố quái vật, hắn trong đôi mắt hai cái đồng tử, phía trước đồng tử càng phát ra ảm đạm, phía sau đồng tử dần dần hóa thành nồng đậm huyết sắc, một cổ hung thần khí tức ầm ầm phá thể mà ra, lại bị di thần nguyên gắt gao áp chế chưa từng tàn mát ra đi. Không gì hơn cái này đã đầy đủ, hắn dưới chân cất bước đột nhiên bước vào nhân nguyên tháp 28 tầng, kết nối với 6 đạo đài giai mới dừng lại. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, mới ngay tại di thần nguyên khí tức bay lên lập tức trong lòng của hắn hung hăng nhảy dựng, đúng là sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác, ánh mắt kia trong xen lẫn vô tận bạo ngược cùng tham lam, lại để cho sau lưng của hắn lập tức sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Tuy nhiên loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, nhưng tiêu thần sắc mặt hay. Vẫn là nhịn không được triệt để âm trầm xuống dưới. Tiến vào nhân nguyên trong tháp tu sĩ đều bị một mình truyền tống đến một chỗ thân tháp hình chiếu trong không gian, lẫn nhau sẽ không can thiệp quấy rầy, càng có nhân nguyên tháp uy năng phong trấn, khiến cho cái này tháp thể hình chiếu không gian an toàn vô cùng, mặc dù tu sĩ toàn lực bộc phát cũng sẽ không ngoài chăn người phát giác được, đây cũng là bảo hộ tu sĩ át chủ bài thủ đoạn, nếu không xâm nhập nhân nguyên tháp sẽ gặp đem bản thân sở hữu tất cả át chủ bài đều bạo lộ, nhân nguyên tháp cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Nhưng cái này cổ nhìn xem tiêu thần tự nhận tuyệt đối sẽ không may xuất hiện, thậm chí còn lại để cho hắn cảm thấy một loại quen thuộc khí tức nhưng nhíu mày suy nghĩ sâu. Xa, nhưng không cách nào nghĩ vậy khí tức đến tột cùng đã gặp nhau ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm nôn nóng đè xuống, đáy mắt hiện lên kiên định chi sắc mặc kệ đến tột cùng như thế nào, hôm nay một trận chiến hắn nhất định muốn đem di thần nguyên đánh bại, đợi cho nơi đây sự tình rồi, lại đi điều tra việc này không muộn. Hắn trong lòng có dự cảm, có lẽ ngày sau sẽ cùng di thần nguyên sẽ có rất nhiều cùng xuất hiện, nhưng tuyệt đối không phải cái gì lại để cho người thoải mái chuyện tốt. Dưới chân cất bước tiêu thần đi đến đệ 10 tầng bậc thang mới dừng lại, đáy mắt thần sắc lạnh như băng. Di thần nguyên thân thể mục nát, ánh mắt tối tăm phiền muộn tới cực điểm, hắn toàn bộ đồng tử đã hóa thành huyết sắc, gắt gao nhìn về phía hư không một chỗ tựa hồ xuyên thấu không gian, rơi vào cái kia áo bào xanh chi tu thân lên, trong cổ họng phát ra vô ý thức gầm nhẹ. Hôm nay tại nhân nguyên trong tháp hắn có thể mượn lực lượng đã đạt tới cực hạn, nếu là tiếp tục gia tăng, mặc dù không bị ngoại giới đại trưởng lão phát hiện, hắn thân thể cũng sẽ biết, triệt để mục nát, thậm chí bị nó thừa cơ chiếm làm của riêng. Mục nát hơn phân nửa, huyết thủy rơi vãi, thậm chí có thể thấy được tùm bạch cốt trên tay, tử khí lóe lên, lập tức một quả viên châu hình dáng bảo vật xuất hiện, đúng là Hàn Lâm chi chủ giao cho trong tay hắn pháp bảo, kích phát sau bỗng nhiên hóa thành một đạo vòng bảo hộ, đem di thần nguyên. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, này vòng bảo hộ tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng có thể đem nhân nguyên tháp uy áp cắt giảm rất nhiều. Di thần nguyên trong miệng gào thét, trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều, cất bước đi về phía trước. Mượn nhờ lực lượng của nó thân thể gần như tổn hại, càng là vận dụng Hàn Lâm chi chủ cho bảo vật, tiêu thần, ngươi dựa vào cái gì có thể có được loại này nghịch thiên cơ duyên, dùng bổn nguyên chi lực sinh sinh đem ta áp chế. Bổn tọa không phục, không phục, tiêu thần vận dụng bổn nguyên chi lực gia trì, cái này di thần nguyên vậy mà có thể phát giác, giờ phút này âm thầm gào thét trong điên cuồng cất bước, xông lên đệ 17 đạo đài giai, hôm nay đã là cực hạn của hắn, mặc dù có bảo vật hộ thân tiếp tục tiến lên cũng sẽ bị sinh sinh oanh ra nhân nguyên tháp. Tiêu thần nhíu mày, lần này di thần nguyên khí tức đi về phía trước, hắn cũng không nhận thấy được cái kia nhìn xem khí tức xuất hiện, nhưng dưới chân cũng không nửa điểm dừng lại, chậm rãi tiến lên, đến đệ 18 đạo đài giai mới thôi, vẻn vẹn áp qua di thần nguyên một tầng, hiển nhiên cố ý gây nên. Tiêu thần, ngươi chớ để khinh người quá đáng, bổn tọa ngày sau nhất định giết ngươi, đoạt ngươi bổn nguyên. Di thần nguyên lạnh lạnh gào thét, thanh âm như sắt thạch ma sát, sát khí đằng đằng, phối hợp với giờ phút này hủ thi giống như khủng bố hình tượng, khủng bố tới cực điểm. Nhục nhã, đây là, trắng trợn nhục nhã, cũng không phải là không có lực lượng vượt qua thêm nữa, mà là lựa chọn chỉ. Cái, áp ngươi nửa điểm, nhưng đúng là cái này một bậc chi chênh lệch sẽ gặp bị đánh rơi vô tận thâm nguyên, uy danh quét rác. Đây là di thần nguyên trước khi dùng để đối với tiêu thần phương thức, hôm nay lại bị phản dùng tại trên người mình, liên tưởng đến trước khi với tư cách tự nhiên như thằng hề buồn cười vô cùng, càng lộ ra châm chọc ý tứ hàm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần cử động lần này không khác cái tát vang dội, trực tiếp đập rơi vào di thần nguyên trên mặt, cảm thấy còn chưa đủ tiếng nổ, còn muốn nhiều lần phiến rơi. Loại này sỉ nhục là di thần nguyên chưa bao giờ gặp được, cũng chưa bao giờ nghĩ đến qua đấy, nhưng hôm nay lại bị tiêu thần sinh sinh thêm tại trên người hắn, hung hăng chà đạp. Trong đôi mắt huyết sắc càng ngày càng nặng, di thần nguyên hô hấp dày đặc, giờ phút này lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, khóe miệng thoát ra sâm lãnh khủng bố dáng tươi cười. Tiêu thần, hôm nay bổn tọa liền cho ngươi tạm thời hung hăng càn quấy một lần, nhưng ta muốn ta và ngươi sau đó không lâu sẽ gặp lại lần nữa gặp mặt đấy. Đang khi nói chuyện, hắn dưới chân hung hăng một bước tiến lên, thân thể bỗng nhiên bị người Nguyên Tháp sinh sinh đánh bay, cùng lúc đó trên người hắn màu xanh lá hoa văn điên cuồng biến mất, thân thể cũng khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Ban Lan Chi Chủ ống tay áo vung lên đem hắn trong cơ thể lực đạo hóa giải, thoáng kiểm tra phát hiện di thần nguyên tuy nhiên bị thương rất nặng nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, trong nội tâm lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá sắc mặt như trước trở nên cực kỳ khó coi. Hàn Lâm Chi Chủ, Đạo Nguyên Chi Chủ đồng dạng không nói một lời, mặt trầm như nước. Di Thần Tuyền cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Vạn Kiếm Chi Chủ, Hàn Lâm Chi Chủ liếc nhau, Tiêu Thần hôm nay biểu hiện đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, tuy nhiên không biết hắn sử dụng loại thủ đoạn nào lại có thể sinh sinh áp đảo Di Thần Nguyên, nhưng trước sự thật như trước lại để cho bọn hắn trong nội tâm vui mừng. Tinh Thần Chi Chủ mí mắt hơi đóng, sợ bị người chứng kiến đáy mắt cái kia một tia kích động chi ý, Đoạt Thiên Chi Chủ thì là nhíu mày, tựa hồ suy tư về cháu gái của mình gả cho cái này Tiêu tiểu tử, tựa hồ cũng là một cái không tệ lựa chọn, không biết nghĩ tới chuyện gì, lão gia hỏa này khóe miệng toát ra vẻ đắc ý, Ngự Thú Chi Chủ tắc thì như trước bảo trì bình tĩnh, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Vạn Kiếm Chi Chủ, mới có thể phát hiện hắn đáy mắt cái kia chợt lóe lên hâm mộ. Có đồ như Tiêu Thần như vậy, linh giới tuy lớn, lại có thể tìm được mấy người. Có lẽ tồn tại, nhưng hôm nay đánh bại Di Thần Nguyên, trong nhân tộc chỉ sợ đã không người nào có thể tới đánh đồng, sớm biết như thế, lúc trước Ưng Thuận yêu cầu tiến về trước chưa thành đấy. Ngự Thú Chi Chủ âm thầm tiếc hận, tự nhiên sẽ không toát ra nửa điểm, nhìn Đoạt Thiên Chi Chủ, Tinh Thần Chi Chủ liếc, nhưng trong lòng thì minh bạch, có lẽ bởi vì Tiêu Thần xuất hiện, ngày sau nhân tộc đại trưởng lão ở giữa cân đối muốn bị đánh vỡ, cách trương.